Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228. Tiên Vương Lâm Cửu Thiên. Canh 3. Bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước hai cái thanh niên, một người thân thể cao lớn, long lông mày mắt phượng, dáng người hùng vĩ, khí độ siêu phàm, theo trong cơ thể hắn tràn ngập dọc theo pháp lực năng lượng. Đó là hồng hoang sông lớn một dạng lao nhanh không thôi. Ba đào hung dũng, theo hắn huyết nhục cơ thể phía dưới tản ra khí huyết năng lượng. Giống nhau là cường thịnh rộng rãi, mênh mông thất luyện. Một người thanh niên khác, chừng 20 tuổi, khí vũ hiên ngang, mắt sáng như đuốc, khuôn mặt tuấn mỹ, một bộ lộng lẫy huyền bào, sấn thác hắn cao quý không tả nổi, cao cao tại thượng. Hai cái này thanh niên không thể nghi ngờ đều là đi tới nơi này Quy Khư Thần Điện tầng thứ 5 tuyệt đỉnh thiên kiêu, tu vi thống nhất ở vào kim đan cảnh 10 tầng, chiến lực tu vi cũng đều là có 102, siêu thoát cái thế. Tiêu Trần cố nhiên không sợ, cũng là nhíu mày mà nói, không biết hai vị đạo hữu ngăn tại ta phía trước là có cái gì chỉ giáo a? Chỉ giáo chưa nói tới, chỉ là tiểu tử ngươi cầm, ngươi không nên cầm đồ vật a. Cái kia dáng người hùng vĩ tuyệt đỉnh thiên kiêu thanh niên không ai bì nổi, lông mi lạnh lùng, ánh mắt thớt luyện nhìn xuống Tiêu Trần, giảng đạo, muốn là ta không có đoán chừng sai, ngươi còn có thể sống sờ sờ đứng ở chỗ này, vậy đã nói rõ ngươi là trốn ra cái kia thượng cổ Tây Hải Long tộc Tam công chúa truy sát. Tiểu tử ngươi có thể a, chỉ là kim đan cảnh tứ trọng tu vi, liền có thể tại cái kia thượng cổ Tây Hải Long tộc Tam công chúa khủng bố sát cơ phía dưới chạy thoát, so sánh dưới, ta đều muốn cảm thấy không bằng, cam bái hạ phong a. Nghe cái này mô phỏng cái nào cũng được, không âm không dương ngôn ngữ, Tiêu Trần bén nhạy có cảm thấy, nói, minh bạch, các ngươi là muốn từ trong tay của ta chiếm lấy cái kia cổ đại thần minh linh đan, đúng không? Ha ha ha, rất đúng. Hùng vĩ thanh niên khoan khoái cười to, khóe miệng nói, thường nói, kẻ thức thời là tuấn kiệt. Ngươi có thể theo cái kia thượng cổ Tây Hải Long tộc Tam công chúa khí diễm nanh vuốt phía dưới chạy thoát, còn tại đánh giết bên trong trấn áp cái kia Vạn Pháp Tông thánh tử. Ta thừa nhận ngươi là có một ít thủ đoạn bản lĩnh, nhưng tại ta cùng La Vũ đạo hữu liên thủ phía dưới, ngươi vẫn là ngoan ngoãn giao ra cái kia cổ đại thần minh linh đan tốt. Tiêu Trần im lặng, chính mình thật vất vả hất ra cái kia mẫu long, cái này lại nghênh đón mới ngấp nghé rình mò. Phiền phức quả nhiên là từng cơn sóng liên tiếp, nhưng tương đối, Tiêu Trần vẫn là rất ung dung. Đối mặt phía trước hai cái tuyệt đỉnh thiên kiêu, dù sao cũng so đối mặt cái kia một đầu mẫu long múa chảo trương răng muốn khoan khoái hơn nhiều. Cổ đại thần minh linh đan đâu? Ta là không có. Các ngươi muốn là muốn động thủ, ta cũng không sợ. Đôi mắt tĩnh như thiên uyên, khuôn mặt trắng nõn lạnh nhạt, Tiêu Trần giảng đạo, cái kia ngươi chính là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Hùng vĩ thanh niên quát to một tiếng, cái kia thân hình cao lớn bên ngoài rung động ầm ầm nổ tung một mảnh ngút trời gợn sóng. Còn có một tòa kim đan dị tượng, tại cái này hùng vĩ thanh niên bên ngoài cơ thể từ từ bay lên. Một vòng này kim đan dị tượng uy thế không thể khinh thường, diễn hóa xuất những cái kia hồng hoang hung thú hư ảnh, lờ mờ, lít nha lít nhít, vô cùng kỳ quặc, tầng tầng lớp lớp chật ních cái này một mảnh tinh không. Đứng sừng sững ở cái này kim đan dị tượng bên trong hùng vĩ thanh niên cũng liền lộ ra càng cao hơn đại cuồng bạo, lệ khí vô biên. Ngươi nói thế nào? Tiêu Trần không nhìn cái kia hùng vĩ thanh niên lệ khí dữ tợn, mây trôi nước chảy, hững hờ nhìn về phía cái kia tuyệt đỉnh thiên kiêu La Vũ. Thân này tập huyền bào, cao quý không tả nổi La Vũ, còn chưa như là cái kia hùng vĩ thanh niên đồng dạng cao chót vót lộ ra. Múa chảo trương răng, hắn nhìn chăm chú lên từ đầu đến cuối một mảnh thong dong chấn định. Nhạt viết phong vân tiêu trần, mỉm cười nói, đạo hữu chỉ là kim đan cảnh tứ trọng. Hai người chúng ta muốn là cùng tiến lên, đây chẳng phải là thắng không anh hùng rồi. Vẫn là để Chu Hổ đạo hữu một người ra tay đi. Nói dễ nghe, gia hỏa này chỉ sợ là muốn theo bên cạnh lược trận. Nếu là ta lộ ra sơ hở gì, hắn còn có thể ẩn nhẫn không ra. Đó mới là thật lợi hại. Oán thầm, Tiêu Trần tóc đen phấn khởi. Thần quang gia trì, dưới chân cũng bắt đầu hiện ra tầng tầng cửu thải tường vân. Tiếp theo lại bày biện ra thiên hoa loạn trụy, mặt đất nở sen vàng, đạo âm thông thiên các loại cổ đại dị tượng, vờn quanh tại cái kia hùng vĩ thanh niên Chu Hổ ngoài thân kim đan dị tượng. Nương theo lấy Tiêu Trần bên ngoài cơ thể tách ra cổ đại dị tượng. Cửu thải tường vân, nhất thời sinh ra một loại mãnh liệt bất an lắc lư. Cái này cũng muốn tuần này hổ lộ ra một loại vẻ kinh ngạc. Hắn mở ra kim đan dị tượng, có lẽ không phải cái gì vạn cổ vô song, cái thế vô địch kim đan dị tượng, có thể từ khi khai mở sau khi đi ra, cái này còn là lần đầu tiên đản sinh ra dạng này có thủ áp bách. Hoảng sợ bất an ba động dấu hiệu A, ào ào ào tương đương, vạn giới bát hoang thất sắc. Chư thiên tinh đấu không ánh sáng, Tiêu Trần sau lưng. Chẳng biết lúc nào dâng lên một tôn đầu đội vương quan. Thân hình vĩ ngạn, phong hoa tuyệt đại tiên vương hư ảnh A. Tại cái này kình thiên vĩ ngạn tiên vương hư ảnh bên ngoài. Đại đạo thần liên quấn quanh, càn khôn quy tắc gia trì, địa thủy phong hỏa chuyển động, nhật nguyệt tinh thần bảo vệ, giơ tay nhấc chân. Cái kia đều chiếu sáng cái này mênh mông đại vũ trụ tinh không. Tiêu Trần thân hình, cùng sau lưng tiên vương hư ảnh xếp chồng chiếu rọi cùng một chỗ. Bản thân cũng là có bao trùm vạn vật sinh linh, khinh thường bát hoang lục hợp lóa mắt thần thái. Ngoạc kép, tiên vương lâm cửu thiên. Đây là cổ đại kim đan dị tượng, tiên vương lâm cửu thiên. Ngẩng đầu nhìn cái kia đoạt lấy hết trên trời dưới đất quang mang tiên vương hư ảnh. Huyền bào tuấn Mỹ La Vũ hô lên âm thanh đến. Khó có thể tin nói. Cái này, làm sao có thể? Tiên vương lâm cửu thiên thế nhưng là thời cổ đại vô địch kim đan dị tượng. Chỉ có chiến lực khoáng cổ tuyệt kim, quét ngang lục giới cấm kỵ thiên kiêu, mới có thể mở ra cái này, tiên vương lâm cửu thiên. Tới thời đại này, thiên châu 3000 vực bên trong có thể mở ra kim đan dị tượng thiên kiêu nhân kiệt số lượng cũng không ít, có thể cái này tiên vương lâm cửu thiên thật sự là vạn cổ khó gặp a. Phàm là cổ đại kim đan dị tượng, cái kia không có chỗ nào mà không phải là hiếm thấy trên đời. Tiên vương lâm cửu thiên vẫn là từ xưa đến nay cường đại nhất vô cùng kim đan dị tượng một trong. Tại Tiêu Trần sau lưng bày biện ra tiên vương hư ảnh. Rung động đến không chỉ là cái kia La Vũ, cái kia Chu Hổ cũng là ngây ra như phỗng. Há mồm trợn mắt thật lâu mới là tỉnh táo lại. Trầm thấp nói, tiên vương lâm cửu thiên lại như thế nào? Người yêu nghiệt này liền xem như mở ra cái này tiên vương lâm cửu thiên. Cái kia ở trên cảnh giới cũng là không bằng ta. Tiêu Trần cười yếu ớt không nói. Hắn phá vỡ mà vào kim đan đại đạo lúc. Hết thảy mở ra ba đạo kim đan dị tượng. Tiên vương lâm cửu thiên bất quá là một cái trong số đó. Giờ phút này lấy ra cái này tiên vương lâm cửu thiên. Cái kia cũng là muốn xác minh một chút đạo này kim đan dị tượng uy lực. Dù sao bước vào kim đan đại đạo về sau, Tiêu Trần còn chưa sử dụng qua cái kia một đạo kim đan dị tượng. Hiện tại cùng cái này tuyệt đỉnh thiên kiêu Chu Hổ giao phong. Triển khai cái này, tiên vương lâm cửu thiên. Đó là tại phù hợp không qua. Còn lại hai đạo kim đan dị tượng. không phải vạn bất đắc dĩ, Tiêu Trần là sẽ không dễ dàng sử dụng sức một mình mở ra ba đạo kim đan dị tượng. Cái này quá so chiêu rung động lay, hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn tới vô cùng rình mò. Chấn áp, ngoặc kép, mắt hổ trợn lên, lệ khí thôn thiên. Cái kia Chu Hổ hét dài một tiếng, cùng hắn ngoài thân kim đan dị tượng cùng một chỗ nhào về phía Tiêu Trần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.